không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 409. Lão tổ cầm đầu đi tử ba. Thuần thê bí quyết, đồ chơi gì? Ta cho tới bây giờ cũng không có nghe được một cái như vậy từ Theo Lâm Vô Bạch trong miệng văng ra. Lâm Bắc vẻ mặt mặt toát mồ hôi nói. Không có, không thể, không có mà nói. Vì sao sư mẫu thoạt nhìn hội ôn nhu như vậy hiền lành? Hoạt thoát thoát một cái hiền thê lương mẫu giống nhau. Việc này tình, ta rất khó giải thích với ngươi. Dù sao, sư mẫu của ngươi tính cách là trời sinh đã định trước. Đi a Tiểu Bạch, sư phụ ta dẫn ngươi đi giải sầu một chút. Đem tâm tình buồn bực đều tán đi. Nam nhân này, quan trọng nhất là hài lòng. Nói xong, Lâm Bắc trực tiếp nhắc tới Lâm Vô Bạch. Vẻ mặt tiếu ý đạo. Ở nơi này lúc, Lâm Huyền thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt. Vẻ mặt mong đợi biểu tình nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, lão tổ. Ngài là không phải muốn dẫn Tiểu Bạch đi tử ba a? Đúng vậy, như thế, ngươi cũng muốn tới. Hì hì, đây không phải là bị nhà cái kia một mạch quản. Nhưng sau dù sao ta theo kết hôn cho tới bây giờ. Đã lâu không có xuống tử ba, đều kém chút quên quầy rượu cảm giác là như thế nào. Tiểu Huyền, muốn đi tử ba, loại chuyện tốt này làm sao có thể thiếu cha ngươi ta. Cái này lúc, Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sờ sờ Lâm Vô Bạch đầu, hướng Lâm Huyền cười nói, lão tổ, ngươi là muốn dẫn Tiểu Bạch đi tử ba sao? Có thể hay không mang theo chúng ta a? Lâm Bắc nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười nói. Đương nhiên, đi đi, đem mấy người bọn hắn gọi lên. Nay thiên chúng ta lão Lâm gia muốn quát cái tận hứng. Lão tổ muôn năm, ở khoảng cách đế tinh cách đó không xa một viên nhất cấp tinh cầu tửu thần ngôi sao bên trên. Ở tử thần ngôi sao bên trên có một cái nổi tiếng thần long đế quốc tử ba. Nên tử ba tên là Đa Bao Tây. Ở Đa Bao Tây bên trong, chỉ có thân phận tôn quý người mới có thể tiến vào bên trong. Đồng thời, mặc dù là thân phận tôn quý người, cũng cần hẹn trước mới có thể tiến nhập. Muốn không được hẹn trước liền tiến vào bên trong. Có thể, trừ phi ngươi sở hữu đại đế cấp bậc thực lực. Cũng hoặc cùng quầy rượu lão bản quen thuộc, mới có thể thả ngươi tiến đến. Vì sao Đa Bao Tây bước cách cao như thế? Tự nhiên là bởi vì bên trong rượu không giống bình thường. Có người nói, Đa Bao Tây lão bản Tây Bao Đa, có nhất người trời sinh năng lực, rượu ngon chế tạo, mặc dù nói, năng lực này thoạt nhìn rất kê trợ, thậm chí có thể nói là không có dùng, nhưng là, đây chỉ là đối với không ngừng tăng thực lực lên cường giả mà nói không dùng xong. Ở tửu thần ngôi sao bên trên, có hai chủng thân phận địa vị tôn quý người. Đệ nhất chủng, chính là tu vi người cường đại. Đệ nhị chủng, chính là hội chưng cất rượu người. Mà Đa Bao Tây cũng bởi vì bằng vào năng lực này. Ở ngắn ngủi mấy trăm năm trong thời gian, phát triển trở thành thần long đế quốc nghiêu bức nhất. Cực kỳ có bức cách tửu ba, Đa Bao Tây sản xuất rượu ngon, mỗi một bình cũng có thể làm cho không người nào pháp quên. Uống qua nhất lần về sau, còn muốn uống cái kia chủng. Đồng thời thần long đế quốc quốc tửu, chính là do Tây Bao Đa nhận thầu. Nơi này chính là lời ngươi nói Đa Bao Tây. Chúng ta thần long đế quốc rượu phẩm giá cao nhất tửu ba sao? Lâm Bắc nhìn trước mặt phục cổ phong phạm Đa Bao Tây tử ba, mang trên mặt vẻ mỉm cười đạo. Đồng thời, Lâm Bắc có thể theo Đa Bao Tây bên trong ngửi được từ bên trong tung bay mùi rượu vị. Tuy, mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu, là vàng, đặt ở trong bồn cầu cũng sẽ phát quang. Tuy là rượu này thơm vị so với ở đông vực túy tiên lâu nơi đó phải kém. Bất quá. Phải biết, nơi này chính là nội vũ trụ, cũng không phải là bên ngoài vũ trụ cái này chủng thiên tài địa bảo khắp nơi sinh hoàn cảnh. Mặc dù nói đa bao tây rượu ngon, tốt nhất cái kia chủng cũng chỉ là cùng túy tiên lâu một dạng rượu ngon không sai biệt lắm. Chẳng qua chớ quên có thể, nơi này là nơi đó, tây bao đa có thể đủ nội vũ trụ tài liệu sản xuất ra có thể so với bên ngoài vũ trụ rượu ngon. Đủ để chứng minh tây bao đa trưng cất rượu kỹ thuật cao siêu. Thậm chí Lâm Bắc Hạ quyết tâm, có muốn hay không đem tây bao đa cho lộng quá khứ. Làm cho hắn cho lão Lâm ra chuyên trách trưng cất rượu. Lão tổ, chúng ta toàn bộ đều đi tử ba. Các nàng một cái sẽ không trách tội chúng ta chứ. Cái này lúc, Lâm Long liếc mắt nhìn đa bao tây tử ba chiêu bài. Nghe đa bao tây bên trong tán phát mùi rượu vị, nuốt từng khẩu bọt, nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, chú ý một chút các ngươi dung nhan dáng vẻ, mà các ngươi lại là cái này quốc gia hiện đảm nhiệm đế hoàng cùng với các đời đế hoàng. Nếu như bị người khác nhìn thấy các ngươi cùng một tử quỷ tựa như, còn thể thống gì? Khái khái, lão tổ, chúng ta cũng không muốn a, ngài cũng không phải không biết. Chúng ta lão Lâm gia toàn gia đều là tử quỷ. Cái này lúc, Lâm Hoàng mang trên mặt chút tiếc hận ý tiếp tục nói ra. Chỉ là đáng tiếc, tức thì chúng ta là tử quỷ, nhưng là trong nhà có một con cọp mè, không cho chúng ta uống rượu. Bây giờ đụng tới chân chính rượu ngon, cũng tình hữu khả nguyên a. Lâm Bắc nghe vậy, nhìn một nhóm 8 người bên trong đi ra ngoài Lâm Vô Bạch vẻ mặt mộng bức biểu tình bên ngoài. Những người còn lại khuôn mặt trên đều là mang theo bi thương màu sắc. Lâm Bắc thấy thế, không khỏi thở dài một câu. Các người đều khổ cực. Mọi người nghe vậy, dồn dập lệ nhãn. Được, chúng ta đều đi vào đi. A phiền não chạy đi. Nay thiên lão tổ ta mang bọn ngươi đi happy. Lão tổ muôn năm. Lão tổ cầm đầu đi tử ba, kích thích, chỉ thấy Lâm Bắc mang theo một đám lão Lâm gia các lão tổ. Cùng nhau tiến nhập đa bao tây tử ba bên trong, ở đi vào thời điểm, trước kia muốn đi lên ngăn cản Lâm Bắc đám người tiến vào bảo vệ cửa. Ở Lâm Bắc đoàn người thi triển ra đại đế cấp uy áp về sau. Vội vàng tránh ra, nhìn khí thế hung hung. Vọt thẳng vào tử ba trong Lâm Bắc nhóm. Tên này bảo vệ cửa trực tiếp báo cáo lão bản đi. Chỉ thấy một gian thoạt nhìn cổ điển ý nhị 10 phần gian phòng bên trong. Tây bao đa cầm trong tay một cái bầu rượu, mang trên mặt mỉm cười nói, quá tốt, lại nhất chủng rượu ngon ra lò. Mở nắp bình ra vừa nghe, mùi thơm mê người trong nháy mắt khuếch tán ra. Đồng thời mùi rượu bên trong còn kèm theo nhất chủng nồng nặc hạt lúa mùi hoa vị. Tây bao đa nhất khẩu uống xuống, chỉ thấy bên ngoài nói thẳng rượu ngon về sau, nhìn trong tay mình rượu ngon cười nói, ngươi đã 10 dặm phiêu hương, còn kèm theo nồng nặc hạt lúa mùi hoa vị, ta liền cho ngươi mệnh danh là 10 dặm hạt lúa hương đi. Nói xong, chỉ thấy thân bình bên trên đột nhiên xuất hiện 10 dặm hạt lúa hương 4 cái phồn thể chữ cổ. Thoạt nhìn ý nhị đầy đủ. Lão bản, không tốt rồi. Có 8 vị thân phận tôn quý người khí thế hung hung vọt vào chúng ta tử ba á. Cái này lúc, tây bao đa môn đột nhiên bị mở ra. Cùng này đồng thời, phía trước muốn ngăn cản Lâm Bắc đám người bảo vệ cửa. Xem cái này tây bao đa vội vàng hô, có 8 vị thân phận tôn quý người tới quấy rối. Nghe được lính gác cửa nói về sau, tây bao đa phía trước tiêu ý sớm đã tiêu thất, thay vào đó là ngưng trọng cảm giác, như chỉ là 2 vị cũng hoặc là 3 vị tới quấy rối nói. Tây bao đa ngược lại không sợ hãi, dù sao nhân mạch của hắn cũng không bình thường, nhưng là tại sao lại đột nhiên văng ra 8 vị nhiều? Lúc nào đại đế cấp cường giả như này không bao nhiêu tiền? Thứ nhất là có chừng 8 cái. Ngươi nói nhưng là thật. Là lão bản, ta nói là sự thật. Bọn họ khí thế hung hung. Ta vốn còn muốn tiến lên cái giỏ hạ bọn họ. Xác nhận thân phận, nhưng là ai có thể nghĩ?